Đỉnh cấp tông sư phone, chương 119, thành trò cười cho thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, đám người Lam Lâm vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Cái này sao có thể, nếu đây là sự thật, đừng nói đến thằng danh con nhà họ Tô, ngay cả vị trí của nhà họ Lam trong 8 đại gia tộc mạnh nhất đế thành cũng có thể tiến thêm vài bậc. Chỉ có điều, 200 năm qua, nhà họ Lam chưa bao giờ gặp nguy cơ sinh tử, đến nay chưa từng dùng đến chiếc chuồng lớn kia mà thôi, Lam Trung chậm rãi nói. Giờ đây, thằng nhãi nhà họ Tô muốn tìm cái chết. Đã đến lúc sử dụng chiếc chuông kia rồi, chiếc chuông kia không phải vật hữu danh vô thực, nó đã từng đạt được thành tựu rực rỡ trong tay tổ tiên Lam Chấn Thiên, cho nên, con cháu chúng ta phải tôn kính gọi chiếc chuông lớn kia là chuông Chấn Thiên Huyền Hoàng. Lam Trung, tôi ra lệnh cho ông, bây giờ liền dẫn người đến phía sau nhà thờ tổ lấy chuông Chấn Thiên Huyền Hoàng, Lam lại hét lên, trong lòng kích động vô cùng. Gia chủ cái này, một Lam Trung lắc đầu cười gượng. Chuông Chấn Thiên Huyền Hoàng cũng không phải vật dễ lấy như vậy, nó nặng hơn 10.000 cân, không phải người tu luyện cảnh giới tông sư thì cũng rất khó để di chuyển nó, càng không cần phải nói đến chuyện sử dụng nó để chiến đấu. Muốn dùng nó để chiến đấu chỉ cũng phải là người tu luyện tông sư đỉnh phong mới dùng được. Hả, Lam lại bỗng chốc như bị dội một gáo nước lạnh trợn tròn mắt. Truy cập lhaio.com để đọc sớm nhất. Lam Lâm càng nổi cáu, lẩm bẩm một câu, không dùng, được còn nói cái gì, nếu bây giờ nhà họ Lam có người tu luyện tông sư đỉnh phong, còn cần lấy cái chuông lớn làm cái đếch gì. Không bằng trực tiếp giết Tô Minh cho rồi, gia chủ cậu chủ trước tiên không nên gấp gáp, dựa theo di ngôn của tổ tiên Lam Chấn Thiên, chiếc chuông Chấn Thiên Huyền Hoàng tuy là tông sư đỉnh phong mới có thể sử dụng, nhưng cũng không phải là tuyệt đối, nếu như có thể tập hợp đủ 8 người tu luyện cảnh giới tông sư sơ kỳ, sau đó cùng nhau phát lực cũng có thể miễn cưỡng sử dụng, Lam Trung lại nói. Đây mới chính là chỗ kinh khủng của chuông Chấn Thiên Huyền Hoàng. Nói cho cùng, cường giả cảnh giới tông sư đỉnh phong ở Hoa Hạ cực kỳ hiếm gặp, căn bản không nhiều gia tộc có được. Nhưng cảnh giới tông sư sơ kỳ lại có không ít người. 8 vị tông sư sơ kỳ sao? Một Lam lại lẩm bẩm, đôi mắt sáng lên. Nhà họ Lam chúng ta hiện tại có 6 người, còn thiếu 2 người nữa. Bố, cùng lắm thì đi nhờ cậy. Copy từ web Toamli LH247. ME, trong số đồng minh của nhà họ Lam chúng ta tìm ra 2 người tu luyện võ đạo cảnh giới tông sư sơ kỳ vẫn có thể, Lam Lâm lớn tiếng nói. Đúng vậy, Lam lại quyết định, Lam Hồng, bây giờ đi tới nhà họ Mễ và nhà họ Vân, mời cho tôi 2 vị cảnh giới tông sư sơ kỳ. Vâng, một người đàn ông trung niên trầm tĩnh gật đầu, xoay người liền rời đi. Ông Trung, chờ sau khi 8 vị tông sư sơ kỳ tập hợp đủ, liền trực tiếp đi về phía sân sau thử trước xem có thể sử dụng. Chuông Chấn Thiên Huyền Hoàng không? Chuẩn bị sẵn sàng chứ, đừng để ngày mai thằng danh nhà họ Tô kia đến mới phát hiện Chấn Thiên Huyền Hoàng không dùng được, nếu không cả nhà họ Lam chúng ta sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, Lam lại nói, ông ta vẫn cực kỳ thận trọng. Gia chủ cậu yên tâm, Lam Trung gật đầu. Cách chương.